thú tu thành thần, chương 1117, thiên đạo đại chiến. Khóc chuyện audio.com, không biết đại chiêu kia có gì ghê gớm nhưng băng thần vẫn cực kỳ đề phòng. Xem xét tình huống cơ bản hắn liền ra hiệu lệnh, mọi người nhanh chóng tụ lại, giữ khoảng cách 2 mét, nếu công kích thuộc dạng rộng thì tụ lại tổng công kích để lấy máu rồi. Nếu công kích thuộc dạng nhắm mục tiêu thì chia nhau ra để giảm sát thương lan. Tất cả hết sức duy trì tập trung. Sơ sẩy một chút có thể sẽ vỡ trận ngay. Mọi người không ai lên tiếng. Tất cả âm thầm sắp xếp theo như băng thần nói sau đó đồng loạt tấn công. Sinh lực vừa chạm mốc thì bài tùng tụ yêu lập tức ngừng hẳn lại công kích cơ bản lặng im đứng đó. Mấy cô gái có chút sững sờ nhưng băng thần biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ánh mắt hắn ta như dán vào cái cây. Từng chuyển động dù chỉ nhỏ nhất băng thần vẫn chú ý thật kỹ càng. Lời nói của người khác hiện tại băng thần cũng bỏ ngoài tai. Cả không gian giống như chỉ còn mỗi hắn ta và cái thụ yêu kia. Cái thụ yêu kia dường như cũng cảm nhận được mình bị theo dõi thật chặt thế nên không chuyển động dù chỉ một chút. Cảm giác nó hiện tại giống như một cái cây vừa bị sét đánh. Không có chút gì giống một cái có linh trí thụ yêu cả. Mặt đất bỗng nhiên hơi run run, cảm giác chỉ giống như một người dẫm nhẹ chân ở gần. Thế nhưng chưa qua mắt được băng thần, cành cây sau đó khẽ rung rình, nhìn thật kỹ vào nó nên băng thần cảm giác cái cây đang truyền nguyên lực cho những chiếc lá. Từng chiếc được đổ đầy nguyên khí. Mấy chiếc lá hiện tại chẳng khác gì linh khí cả, nếu phóng chúng đi đủ nhanh nhất định, trong lòng băng thần thầm hô không ổn, linh quang chợt lóe băng thần đã nghĩ ra cách để đối phó. May mắn có hắn thì còn dễ làm, băng thần to giọng hô, mọi người đừng thẳng hàng về phía sau của ta, tất cả các nàng đều thi triển băng thuẫn phủ lên trên đầu chúng ta. Sau đó tất cả ngồi xuống phía đằng trước để ta lo. Mấy cô nàng nghe thấy thế liền tạo ra băng thuẫn phủ lên sau đó ngồi xuống. Băng thần tiếp tục theo dõi. Khi thấy nguyên khí đã tràn đầy tất cả những chiếc lá thì lập tức triệu hồi liên tục thiên giáng tử kiếm mục tiêu là ngay trước mặt của hắn. Bài tùng tụ yêu đột nhiên héo úa. Cả thân cây xoay mạnh một cái. Lập tức trên thân nó toàn bộ lá phóng ra với tốc độ kinh hồn bao phủ toàn bộ phạm vi 3 dặm. Rõ ràng phạm vi tấn công nhưng họ bắt buộc phải đón đỡ. Bởi vì chỉ cần đi ra khỏi phạm vi 3 dặm phó bản lập tức sẽ bị khởi động lại. Không muốn công sức nãy giờ thành công cốc thì chỉ có thể ngạch kháng. Huống chi dù cho có thất bại thì cũng hiểu được sức công phá của chiêu này để nghĩ cách. Xoạt, xoạt, xoạt, tinh, tinh, tinh, từng chiếc lá va vào những thanh tử kiếm từ trên không rơi xuống. Rồi cả tiếng của chúng đâm vào băng thuẫn, mật độ dày đặc đủ để họ hiểu nếu không chồng chất băng thuẫn lên thì chắc chắn đừng hòng có ai sống sót. Tử kiếm rơi xuống có chút ngắt quãng lập tức hai chiếc lá găm vào vai và đùi của băng thần. Sọt, sọt, 3 triệu, 3 triệu, sinh lực lập tức mất đi 6 triệu khiến băng thần hít vào một hơi khí lạnh. Nếu không có che chắn thì mỗi người phải dính ít nhất 20 chiếc lá. Điều này chẳng khác gì bay mất 60 triệu sinh lực. Hắn ta cấp 422 rồi nhưng nhận bằng đó công kích cũng gần chết. Rồi lỡ số lá tập trung hơi nhiều một chút thì hắn ta cũng ngỏm chứ chẳng đùa. Hệ thống thiên đạo thông báo. Sinh lực của vạn năm thụ yêu cấp độ cơ bản bài tùng đã xuống mốc dưới 10. Trong vòng 5 phút không giết chết nó thì thụ yêu sẽ tự bạo gây sát thương không thể tránh khỏi tương đương 100 triệu sát thương chuẩn. Thụ yêu oán hận, bài tùng thụ yêu chút hết tu vi phong ấn một người ở vị trí xa nhất trong tổ đội. Toàn bộ những thành viên khác công kích cơ bản giảm 50. Do thân thể khô héo thụ yêu trở nên cứng cáp hơn phòng thủ. 50. Nghe được thông báo thì tất cả mọi người đều ngoái về đằng sau xem ai là người đứng cuối cùng. Sau đó họ liền trợn mắt khi người cần nhất Tử Lam lại bị phong ấn mất. 5 phút 200 triệu máu có vẻ rất căng thẳng, thậm chí băng thần cũng có chút không chắc, nhất là khi cây kia còn được tăng thêm phòng thủ, Cả tổ đội lập tức triển khai tấn công nhưng trong lòng đều cảm thấy không ổn. Mọi người ai cũng cảm thấy không cam tâm một chút nào. Đột nhiên Thẩm Tú ánh mắt sáng lên, nàng trong lòng cảm thấy thứ mình nghĩ có chút khả năng. Dù sao tình huống đến mức này thử một chút cũng không sao. Nàng to giọng nói, mọi ngừng công kích vài giây để ta thi triển thanh tẩy. Hiệu ứng xấu lần này cũng đâu có nói tới việc là không thể xóa bỏ như hiệu ứng ban đầu. Nếu xóa được thì không cần tới Tử Lam với chừng này trang bị chúng ta vẫn dư sức giết chết nó trong 5 phút. Vạn năm thụ yêu chỉ đơn giản đứng đó chịu đòn nên mọi người đều dừng lại. Nếu thực sự thanh tẩy được hiệu ứng xấu thì đúng là sẽ dư sát thương. Băng thần lùi lại gần mấy cô nàng trên bầu trời ngưng tụ sẵn thiên giáng tử kiếm. Sương mù nhiễm độc cũng trong thời gian hồi nên vừa vặn. Thẩm Tú sau lưng mọc ra hai chiếc cánh. Nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì thiên sứ cả. Đây chính là chức nghiệp đặc biệt của Lam Tinh Hải. Quang thiên sứ chức nghiệp chỉ có người chơi mục sư của Lam Tinh Hải khi đạt cấp 222 mới được phép chuyển đổi qua. Thiên sứ thánh quang, ánh sáng chói lọi tỏa ra. Lập tức cả tổ đội ai cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hệ thống thiên đạo thông báo. Hiệu ứng xấu thụ yêu oán hận bị xóa bỏ. Toàn bộ người chơi nhận được thánh quang chúc phúc sát thương công kích tăng 15. Duy trì 3 phút. Thông báo vừa biến mất thiên giáng tử kiếm lập tức rơi xuống. 40 vạn, băng thần to giọng, dễ rồi, mọi người tổng công kích. Mọi người nhanh chóng dồn sát thương. Toàn bộ thân cây đều bùng cháy vì hỏa lực để từ pháp sư. Đón đánh như mưa bắn tới. Thiên ý giơ súng lên trời thi triển kỹ năng xạ thủ. Mưa đạn, hệ thống thiên đạo thông báo. Toàn bộ người chơi tổ đội nhận được bắp từ mưa đạn tốc độ công kích 30. Hồi chiêu giảm 50. Duy trì 5 phút, tịnh ảnh phong lan là cung thủ duy nhất của tổ đội tất nhiên cũng không chịu thua kém. Xuyên tâm tiễn, đăng cấp, sáng thế, miêu tả, kích hoạt duy trì trong 30 giây. Biến đòn đánh thường thành đòn đánh mang khả năng suy yếu đối phương. Tỷ lệ kích hoạt 2. Suy yếu. Hiệu ứng bất lợi, ở trong thời gian 3 phút sát thương nhận vài từ mọi nguồn tăng 50. Tiêu hao, 30, lam, hồi chiêu, 5 phút, tỷ lệ có chút nhỏ nhưng hôm nay có lẽ là ngày may mắn của tình ảnh phong lan. Mới bắn đến mũi tên thứ 3 liền xuất hiện hiệu ứng suy yếu. Thiên giáng tử kiếm của băng thần lập tức sát thương tăng đến 60 vạn. Sương mù nhiễm độc khiến cho huyết phục thuật trở nên cực kỳ biến thái. Thụ yêu đôi khi có phản công nhưng mọi người dứt khoát không thèm né tránh. Ba phú sau thụ yêu hóa thành đống cho tàn. Băng thần cùng mấy cô nàng cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay về đằng sau khẽ giọng. Chúng ta chiến thắng rồi. Ai lấy đều vui mừng ra mặt. Lần này chiến thắng khiến bọn họ hao tâm tổn sức nhiều nhất thế nên khi chiến thắng cảm giác thành tựu cực kỳ mãnh liệt. Bảo dương ở ngay xác của thụ yêu phát ra kim quang mãnh liệt. Thế nhưng không ai muốn tới lấy. Họ muốn đợi hệ thống âm thanh vinh danh vang lên. Toàn bộ thiên đạo thông báo. Tổ đội bao gồm băng thần, chiến vũ Lan Anh, Hắc Dạ, Hạ Tiểu Yến, Trần Gia Di, Hồng Diễm, Thiên Ý, Hạ Y, Tịnh Ảnh Phong Lan, Tịnh Ảnh Liên, Thẩm Tú, Thiểm Hồng, Tử Ngọc, Tử Lam, Nhậm Thần Nữ, Hoàng Kỳ, Đông Phương Hữu Tình thuộc Thiên Long Bang đã vượt qua phó bản cấp độ cơ bản của vạn năm thụ yêu. Kỷ lục 22 phút 53 giây. Tổ đội bao gồm băng thần, chiến vũ Lan Anh, Hắc Dạ, Hạ Tiểu Yến, Trần Gia Di, Hồng Diễm, Thiên Ý, Hạ Y, Tịnh Ảnh Phong Lan, Tịnh Ảnh Liên, Thẩm Tú, Thiểm Hồng, Tử Ngọc, Tử Lam, Nhậm Thần Nữ, Hoàng Kỳ, Đông Phương Hữu Tình thuộc Thiên Long Bang đã vượt qua phó bản cấp độ cơ bản của vạn năm thụ yêu. Kỷ lục 22 phút 53 giây. Tổ đội bao gồm băng thần, chiến vũ Lan Anh, Hắc Dạ, Hạ Tiểu Yến, Trần Gia Di, Hồng Diễm, Thiên Ý, Hạ Y, Tịnh Ảnh Phong Lan, Tịnh Ảnh Liên, Thẩm Tú, Thiểm Hồng, Tử Ngọc, Tử Lam, Nhậm Thần Nữ, Hoàng Kỳ, Đông Phương Hữu Tình thuộc Thiên Long Bang đã vượt qua phó bản cấp độ cơ bản của vạn năm tụ yêu. Kỷ lục 22 phút 53 giây. Toàn bộ thiên đạo thông báo. Thiên Long Bang lần đầu vượt qua vạn năm tụ yêu cấp độ công hội cộng 1. Cấp độ thành viên cộng 10. Trong vòng một tuần kinh nghiệm từ mọi nguồn tăng 200. Riêng người chơi tự tham gia chiến đấu lần này thưởng tăng cấp đôi. Thiên Long Bang lần đầu vượt qua vạn năm tụ yêu cấp độ công hội cộng 1. Cấp độ thành viên cộng 10. Trong vòng một tuần kinh nghiệm từ mọi nguồn tăng 200. Riêng người chơi tự tham gia chiến đấu lần này thưởng tăng cấp đôi. Thiên Long Bang lần đầu vượt qua vạn năm tụ yêu cấp độ công hội cộng 1. Cấp độ thành viên cộng 10. Trong vòng một tuần kinh nghiệm từ mọi nguồn tăng 200. Riêng người chơi tự tham gia chiến đấu lần này thưởng tăng cấp đôi. Thông báo vừa dứt lập tức có một làn sóng khổng lồ đơn xin gia nhập chèn vào đống đơn vốn đã quá tải của Thiên Long Bang. Đông Phương Chính Nam đang đánh phó bản đá một phát tảng đá dưới chân rồi hô to. Chấm, đánh đấm gì nữa, đi mua công lược, Băng Ngọc Hàn và Ý Linh Nhi mắt sáng lên, mấy tỷ muội trong Thiên Long Bang đã vượt qua. Nếu lần sau mang theo cả bọn họ chắc cũng không vấn đề. Nàng gác chân lên bàn Mỹ Hảo tâm tình nên khẽ ngâm nga một điệu nhạc vui tươi. Trương Tăng thêm cảm ơn bạn. Email Protected đã ủng hộ. Cách Trương.